Lập tức, trong tay Lương Triều Sinh xuất hiện một miếng lệnh bài độc một màu đỏ. Ông ta trực tiếp ném lên trên không trung, sau đó cắn đứt ngón tay mình. Máu đầu ngón tay bắn lên miếng lệnh bài. Đồng thời, ấn kết trong tay Lương Triều Sinh cũng bắt đầu biến hóa. Cách chương.